tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 21. Vì vậy sợi dây chuyền cũng được khác. Thừa Chí Chu cau mày. Anh lại bắt Vương Kiến Minh lấy sợi dây chuyền ra và xem xét cẩn thận. Anh thấy rằng có một vài ký tự nhỏ được khắc trên dây chuyền. Nhưng anh không thể hiểu được. Ban đầu anh nghĩ rằng đó chỉ là một khuôn mẫu. Có vẻ như hiện tại không có cách nào để đọc nó. Có lẽ trước tiên chúng ta cần phải tìm ra manh mối đặc biệt. Anh giải thích và sau đó cho phép Vương Kiến Minh cất chiếc vòng cổ đi. Sau đó, anh mở cuốn nhật ký của bà Mây chia sang một trang khác và bắt đầu giải thích nó. Anh không khỏi cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể. Mary mang thai. Cô ta thực sự đang mang thai đứa con của Charlie. Họ không chỉ phản bội tôi. Họ thậm chí còn tạo ra một tên tạp chủng. Con ngoài giả thú. Đây là điều mà tôi phát hiện ra khi chính tay mình mổ bụng cô ta. Khi tôi nhìn thấy nó, tôi đã tức giận đến mức phát điên. Khi tôi tỉnh lại, tôi bê bết máu và dạ dày của cô ta đã bị cắt xẻo và phá hủy. Nhưng tôi không hề sợ hãi. Thay vào đó, tôi cảm thấy rất sảng khoái. Tôi nhốt Charlie dưới tầng hầm, nơi không có ánh sáng, không có nước và thức ăn. Tất cả những gì có là một ánh sáng mờ nhạt từ đèn dây tóc nhỏ đã lâu năm chưa được thay. Nhưng anh ấy không đơn độc. Tôi đã cho phép cả gia đình ba người được đoàn tụ dưới tầng hầm. Tôi đã ném đầu, tay, chân, xương sườn của Mary và thịt băm. Tên tạp chủng cũng được trộn cùng với nó. Vào đó, trong một cái xô kim loại, tôi đổ đầy máu mà tôi đã lấy từ cơ thể cô ta. Nếu Charlie không muốn chết khát, anh ấy sẽ phải uống máu cô ta. Nếu không muốn chết đói, thì anh ấy nhất định phải ăn thịt cô ta. Tôi đã nói với anh ấy đó là Mary yêu quý và con cưng của anh. Tôi muốn xem liệu anh ấy có chọn ăn chúng hay không. Tất nhiên, ngay cả khi anh ấy ăn chúng, tôi cũng sẽ không để anh ta đi. Đây là cái giá của việc phản bội tôi. Mây chia xót cha. Trước khi tôi chuyển đến biệt thự này, cha tôi đã từng nói với tôi rằng có một số đoạn bí mật trong căn dinh thự này. Nó được xây nên để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nên chỉ một số ít người biết về chúng. Cũng bởi vì tôi sắp dọn vào biệt thự mà ông đã nói với tôi về điều đó. Ông ấy thậm chí còn đặc biệt dặn tôi không được nói với Charlie vì dù anh ấy là người thân thiết nhất với tôi thì điều đó không có nghĩa là anh sẽ không bao giờ phản bội tôi. Tôi rất vui vì tôi đã nghe lời bố và chưa bao giờ nói với Charlie về điều này nên anh ấy không biết rằng thực sự có một cánh cửa ẩn dưới tầng hầm. Có thể dẫn anh ấy đến hành lang trên tầng 2. Tôi sử dụng đoạn văn này để kiểm tra anh ta. Charlie không biết rằng tôi sẽ đứng sau cánh cửa khuất và quan sát anh ấy một cách bí mật. Tôi nhìn anh ấy đang ngồi giữa những mảnh da thịt run rẩy và co rút trong khi liên tục rên rỉ khóc và van xin tôi thả anh ấy ra. Anh ta thú nhận tội lỗi lừa dối tôi và cầu xin được thả ra nhưng tôi đã ra lệnh không cho ai đến gần tầng hầm nên tự nhiên không có động tĩnh gì nữa. Tôi nhìn anh ấy trở nên yếu dần và điên loạn hơn. Chẳng mấy chốc, tâm trí anh ta đã trở nên điên loạn. Anh ta bắt đầu đập đầu vào tường và để lại những vết xước đẫm máu khắp sàn và tường. Ngày qua ngày, đầu Mary đã mục nát. Cuối cùng, đôi mắt của cô ả rơi cả ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của ả để lộ ra phần thịt thối đen và xương trắng. Ai thậm chí cũng có thể nhìn thấy những con giòi nhỏ bò xung quanh trong hốc mắt trống rỗng của cô ấy. Thịt của cô cũng trở nên đặc biệt thối rữa. Đôi khi Charlie trở nên điên loạn vì đói và cười sảng khoái khi gắp một miếng và cắn một miếng. Khi anh ấy nuốt và nó chạm đến dạ dày của mình, anh ấy tỉnh lại và nôn nó ra ngoài trước khi tiếp tục đập đầu vào tường. Tôi đứng sau cánh cửa khuất nhìn toàn bộ cảnh tượng này. Lấy tay che miệng lại một cách tuyệt vọng. Nếu tôi không làm điều đó, tôi có lẽ sẽ không nhịn được mà phát ra âm thanh mất. Sao bà ấy có thể bía N thái như vậy được chứ? Sau khi đọc xong hai mục, da đầu của Thừa Chí Chu tê dâm dâm. Anh xoa mu bàn tay của mình. Anh cảm thấy như dạ dày của mình đang hỗn loạn trong người và may mắn thay nó đã được một thời gian kể từ lần cuối cùng anh ăn. Nếu không anh đã nôn nó ra rồi. Mục này đề cập rằng có một lối đi bí mật nối từ tầng hầm đến hành lang trên tầng 2. Cánh cửa tầng hầm đã được chủ nhân thứ hai bịt kín nên nếu muốn vào tầng hầm, chúng ta cần phải đi qua lối đi bí mật. Cách chương.